thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. Tiểu Lương là gia sư mà Trần Tiên Sinh thuê để dạy kèm cho con trai ở nhà. Là một cô gái phi thường đẹp đẽ dịu dàng, Tiểu Hổ phải nỗ lực học tập, phải sống thực vui vẻ, như thế ba ba mới có thể bước thêm một bước nữa. Tiểu Hồ có muốn một mụ mụ đẹp đẽ không nào? Đây là Trần ba ba thường nói với Tiểu Hồ. Muốn ạ, có điều chị Tiểu Lương không hợp với ba ba. Chị ấy không có nam tử khí khái như ba ba. Sẽ không đẩy ngã được ba ba, Tiểu Hồ trả lời rất khẳng định. Trần Tiên Sinh che mặt. Tiểu Lương là con gái không cần mạnh mẽ khí chất. Còn có, Tiểu Hồ à, là ai dạy con nói những từ ngữ nguy hiểm như thế? Lẽ nào trong mắt Tiểu Hồ ba ba là người nhất định sẽ bị áp đến thế à? Cách chương.